Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1401, chương 1401, một tiễn bắn nổ. Ngũ hành vĩnh hằng thuẫn là hậu thiên thần binh. Luận phẩm chất, khẳng định không sánh bằng ngũ sắc liệt không tiễn loại này lợi hại tiên thiên pháp bảo. Bị một kích đánh bay cũng tại tình lý bên trong. May ra chung quy là ngăn cản một hồi. Cũng tiêu hao ngũ sắc liệt không tiễn bộ phận uy năng. Cái này cũng cho Tô Nghĩa thời gian chuẩn bị. Đã thấy Tô Nghĩa phóng xuất ra hỗn độn chi khí bao khỏa tại trên hai tay. Đột nhiên hướng ngũ sắc liệt không tiễn chộp tới. Cộc cộc cộc. Làm Tô Nghĩa song tay nắm lấy ngũ sắc liệt không tiễn mũi tên chui thời điểm. Một cỗ cuồng bạo kình lực bao trùm tới. Trùng kích hắn không ngừng lùi lại. Cùng lúc đó, mũi tên trên thân bắn ra một mảnh năm màu ánh sáng. Hóa thành từng cây mũi tên. Cùng nhau hướng Tô Nghĩa kích bắn xuyên qua. Hừ, Tô Nghĩa hừ lạnh một tiếng. Trên thân nhất thời hiện ra một tầng rực rỡ ánh sáng màu sáng chói. Đem trùng kích tới mũi tên đều xoắn nát. Răng rác, làm Tô Nghĩa lui về sau vài chục bước về sau. Hai chân bỗng nhiên phát lực. Lòng bàn chân mặt đất vỡ nát tan tành. Ong ong, ngũ sắc liệt không tiễn tựa hồ rất không cam tâm. Toàn bộ mũi tên thân mãnh liệt run rẩy lên. Tựa hồ còn muốn phát động công kích. Nhưng là, tại Tô Nghĩa 10 vạn cây di lực đạo kiềm chế dưới. Hoạt động một hồi, dần dần dừng lại xuống tới. Cái này, chấm ngoặc kép, mắt thấy cảnh này. Bán thú tộc nhân cả kinh trợn mắt hốc mồm. Trên cái thế giới này còn có người có thể sử dụng hai tay ngăn trở ngũ sắc liệt không tiễn cuồng. Bạo một kích. Cái này cần thực lực kinh khủng bậc nào? Ý thức được Tô Nghĩa là một tên tuyệt đỉnh cường giả. Bán thú tộc nhân trong lòng kịch liệt nhảy lên. Hắn chỗ dựa lớn nhất cũng là ngũ sắc liệt không tiễn. Đã mất đi lá bài tẩy này còn thế nào cùng Tô Nghĩa đấu? Nhất định phải trốn. Bán thú tộc nhân kịp thời lập tức hành quyết. Quay người hướng về sau bay vụt. Căn bản là không lo được Trầm Bưu cùng cái kia dị thú bởi vì Trầm Bưu đã bị nhấn trên mặt đất ma sát. Hoàn toàn mất đi phản kháng năng lực. Cái kia dị thú cũng bị cuốn lấy không cách nào thoát thân. Muốn cứu bọn hắn mà nói. Chính mình cũng muốn bàn giao ở đây. Thảo ngươi đại gia. Nằm dạp trên mặt đất bị đánh tơi bời Trầm Bưu. Mắt thấy bán thú tộc nhân rời đi bóng người. Mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Tức giận mắng to lên. Tô Nghĩa, ngươi dự định thả bán thú tộc nhân rời đi. Chí năng chiến xa kỳ quái nói ra. Hắn trốn không thoát. Tô Nghĩa trên khóe miệng liếc ra một vệt nụ cười gan. Nguyên bản, lấy tốc độ phi hành của hắn. Hoàn toàn có thể ngăn cản bán thú tộc nhân thoát đi. Nhưng thì tại động thủ thời khác. Lại nghĩ đến một cái biện pháp tốt hơn. Từ khi đạt được ngũ sắc liệt không cung về sau. Còn không có nghiệm chứng qua uy năng của nó. Hiện tại chính là cơ hội. Bỗng nhiên, Tô Nghĩa lấy ra ngũ sắc liệt không cung. Xuất hiện trong tích tắc. Ngũ sắc liệt không tiễn lần nữa nóng này bắt đầu chuyển động. Nhưng là cùng trước đó khác biệt chính là. Lần này rõ ràng lộ ra một loại hân hoan nhảy cẫng cảm giác. Cùng lúc đó, ngũ sắc liệt không cung cũng đưa tới cộng minh. Ông run rẩy lên. Tô Nghĩa trong lòng hơi động. Thuận thế dương cung cài tên, ngắm lấy bán thú tộc nhân sắp biến mất bóng người bắn ra một tiễn. Tuy nhiên vừa mới đạt được ngũ sắc liệt không tiễn, nhưng bởi vì ngũ sắc liệt không cung tồn tại nguyên nhân. Hắn có một loại rất cảm giác mãnh liệt, ngũ sắc liệt không tiễn nhất định sẽ nghe theo mệnh lệnh của hắn. Cho nên, hắn mới có thể bắn ra một tiễn này. Vèo một cái, ngũ sắc liệt không tiễn hoa phá thương khung. Cấp tốc hướng bán thú tộc nhân truy kích đi qua. Một tiễn này bắn ra đồng thời. Mưa gió phun trào. Thiên địa biến sắc. Ven đường hư không đều bị xé nứt. Thì uy năng mà nói. So bán thú tộc nhân bắn ra mũi tên kia cường đại không chỉ một lần. Sau một khắc. Phương xa chân trời vang dội một tiếng nổ đùng. Uyển như yên hỏa nở rộ đồng dạng. Đã thấy tên kia bán thú tộc nhân bị ngũ sắc liệt không tiễn giữa trời bắn nổ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. H hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.